Chương 266 chủ động xuất kích Giang Nam 3. Hina, có chuyện gì không? Nạn ngồi ở đại sảnh, cầm điện thoại di động dò hỏi. Nạn ca ca, bên ngoài phát sinh đại sự. Phía trước, chuyên đến ý rủ mì Hina rất là âm thanh khẩn trương. Nạn khẽ cho mày. Từ lúc hắn bổ nhiệm ý rủ mì Hina vì đàn thị hội ngân xa cờ hờ hội trưởng đến nay. Hắn đây là lần đầu tiên nghe được ý rủ mì Hina như thế kinh hoàng âm thanh. Hina, chuyện gì xảy ra? Nạn lần nữa hỏi nàng. Nạn xã trưởng, bên ngoài xuất hiện rất nhiều quái vật. Ý rủ mì Hina ngữ khí nghiêm túc nói, những quái vật kia, giống người hoặc như là quái vật. Còn có, ta hoài nghi, bọn hắn cùng đoạn thời gian trước người mất tích có liên quan. Người mất tích Nạn mắt sáng lên. Hắn đánh mở điện thoại thông tin, ý dù Mỹ Hì Nạ đã đem ảnh chụp cho hắn phát tới. Giai sau cờ quái nhân nhìn thấy ảnh chụp phía sau, Nạn trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Như thế đến nay, liền có thể chắc chắn, ý dù Mỹ Hì Nạ hoài nghi không sai. Đem nhân loại bình thường biến thành cải tạo quái vật, hay là người cải tạo. Đây là giai sọc cờ tổ chức lấy tay tuyệt chiêu. Chiêu hỏa thời kỳ cả mẹn di đờ, tương đương một bộ phận cũng là bị cải tạo ra Nạn xã trưởng, ngoại trừ những quái vật kia bên ngoài, còn rất nhiều ạ nọ thở gì đờ cu nở dê xuất hiện. Ý dù Mỹ Hì Nạ âm thanh tiếp tục vang lên, ạ nọ thở gì đờ số lượng rất nhiều, bọn hắn giống như là bị người nào thao túng như thế. Tạm thời, còn không có đối với chung quanh tạo thành phá hư. Em mở thanh lúc rơi xuống. Trong điện thoại di động xuất hiện lần nữa vài chương ảnh chụp. Những cái kia hình ảnh, Nạn nhìn đều hết sức im lặng. À nọ thờ gì đờ điệu, à nọ thờ gì đờ hệ sách, à nọ thờ gì đờ pháo giờ những thứ này à nọ thờ gì đờ, không biết bị roi y thi bao nhiêu lần. Không nghĩ tới, bây giờ lại bị cả có gã họa hỉ dị phục sinh. Trừ cái đó ra, còn nhiều thêm một chút phía trước chưa từ nở dê xuất hiện à nọ thờ gì đờ. Thí dụ như, à nọ thờ gì đờ giải ủ gà. Giải sóc cờ quái nhân, lại thêm bị phục sinh à nọ thờ gì đờ đại quân. Cũng khó trách, ý dù Mỹ Hi Nạ sẽ ở sáng sớm liền nói chuyện. Hi Nạ, khổ cực. Nàng tiếp nhận xong tin tức phía sau, thấp giọng nói, chú ý an toàn. Điều tra tình huống cũng không phải nhiệm vụ đơn giản. Không cẩn thận, chính mình rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. N, ta đã biết xã trưởng. Một chỗ khác. Ý dù Mỹ Hi Nạ thả ra trong tay điện thoại. Ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn điện thoại, cũng không có đem nó thu hồi. Trong đầu của nàng, còn đang vang vọng lấy Nạn cuối cùng quan tâm câu nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Ý dù Mỹ Hi Nạ khỏe miệng câu lên một vòng động lòng người ý cười. Nhiều như vậy ạ nọ thờ gì đỡ còn có quái nhân tổ kỳ họa sổ gỗ trừng to mắt, vô cùng kinh ngạc. Bên cạnh người không nói gì, biểu lộ đồng dạng nghiêm túc. Trước mặt sự tình là... Chúng ta muốn làm sao bày ra hành động sủ cỏ mì nhìn xem trong tay hắc khoa kỹ tấm phẳng, thấp giọng hỏi. Quái vật xuất hiện số lượng, còn có á nọ thờ gì đỡ xuất hiện số lượng, quá nhiều ba người bọn hắn, có chút tự lo không xong cảm giác. Ta phụ trách đối phó phụ cận á nọ thờ gì đỡ hoặc giai sọc cờ quái nhân. Những người khác trầm mặc thời điểm, Nàng chậm chạp mở miệng. Ở chung thời gian dài như vậy đến nay, hắn là lần đầu tiên chủ động xin đi. Cũng không phải Nạn thiện tâm đại phát. Nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng là, nếu như 9 giờ tới 5 giờ về đường phụ cận ạ nọ thờ gì đỡ cùng giai sọc cờ quái nhân không thanh lý lời nói, bọn hắn rất có thể sẽ uy hiếp được tổ kỳ họa dù ni chỉ rổ tiệm đồng hồ. Nạn ở đây sinh hoạt lâu như vậy, đã sớm đem nó coi là nhà của mình. Hắn làm sao lại cho phép xảy ra chuyện như vậy? Tất nhiên dạng này, cái kia hai bên ạ nọ thờ gì đỡ cùng giai sọc cờ quái nhân, liền giao cho chúng ta. Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ tiếp lời. Hắn nói chuyện mà ngữ tốc nhanh vô cùng. Trải qua nhiều lần sau khi chiến đấu, hắn đã từ từ có chủ kiến của mình thương nghị tốt phía sau, đám người bắt đầu hành động. Soi ổ, ngươi đi theo ta. Nàng đứng dậy lúc, nói khẽ, à ảo ra, ngươi chờ tại tiệm đồng hồ. Vừa mới đứng dậy à ảo ra nghe vậy, điểm cái đầu nhỏ. Nàng minh bạch Nạn ý tứ, để cho nàng bảo hộ ở đây. Phàm lạc Nạn mệnh lệnh. Nàng cũng sẽ không cự tuyệt. An bài tốt phía sau, Nạn mang theo sợ ổ cả đoạ hướng về bên ngoài phóng đi. A đuổi tới A nỏ thờ di đờ, dai sọc cờ quái nhân tràn lan khu vực phía sau, Nạn khẽ di một tiếng. Những cái kia A nỏ thờ di đờ, đang chậm rãi rời đi. Chỉ có một hai cái A nỏ thờ di đờ, hướng về hắn tập kích tới. Nạn mắt sáng lên, nhìn, đại bộ phận ạ nọ thờ gì đỡ đều đi đối phó tổ kỳ hỏa sổ gồ. Ánh mắt hơi hơi chuyển động. Nắn nhìn về phía phụ cận giai sọc cờ quái nhân. Lần này, ngoại trừ giai sọc cờ quái nhân bên ngoài, còn rất nhiều giai sọc cờ tiểu binh. Thống nhất áo đen, còn có màu trắng đường vân. Trên mặt còn mang theo mặt nạ, nhìn qua vô cùng ngu xuẩn. Số lượng không thiếu, ác nạn nói nhỏ một tiếng, giơ tay lên.